Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, trở về Cửu Xà đảo. Khoảng chừng quá thêm vài phút đồng hồ, Rayleigh vẻ mặt thụy nhãn mông lung bộ dạng từ quán bar phía sau đi đến. Chứng kiến Soyo sau đó, nhất thời lộ ra một bộ vẻ giật mình, kêu lên: "Ai nha, cái này không phải chúng ta tiểu Soyo sao? Ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới?" Soyo cười cười, nói: "Có việc xin ngươi giúp một tay." Rayleigh đại thúc: "Ồ." Rayleigh bưng ly rượu đi tới Soyo bên cạnh ngồi xuống. Chứng kiến Hancock phía sau, sắc mặt quái dị đối với Soyo hỏi: "Ta nói tiểu Soyo, ngươi từ nơi này gạt tới xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, chuẩn bị đòi lại đi làm vợ sao?" Rayleigh người này tuyệt đối cũng là một miệng cực kỳ sắc bén tên, chỉ bất quá không giống Saki rõ ràng như vậy mà thôi. Lời của hắn không chỉ có để Soyo cảm thấy xấu hổ, ngay cả một bên Hancock đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu, cực kỳ không có ý tứ. Soyo nói: "Ta nói Rayleigh đại thúc, ta có thể hay không thật dễ nói chuyện? Đây là Hancock, mặt khác hai cái là muội muội của nàng. Các nàng tìm bất đáo ra, cho nên ta mới tìm ngươi hỗ trợ." "Tìm bất đáo ra?" Rayleigh khuôn mặt khó hiểu. Một bên Saki cũng là kinh ngạc nói: "Các nàng tìm bất đáo ra? Ngươi tìm Rayleigh có ích lợi gì? Hắn lại không biết tiểu nha đầu này." Soyo thấp giọng nói: "Bọn họ là Cửu Xà đảo nhân, lưu lạc tại ngoại, tao ngộ rồi một ít chuyện không tốt, bây giờ tìm không đến trở về Cửu Xà đảo đường. Ta biết Rayleigh đại thúc ngươi kiến thức rộng rãi, chắc chắn biết Cửu Xà đảo làm sao đi, cho nên mới tới tìm ngươi." "Các nàng là Cửu Xà đảo nhân?" Rayleigh ngược lại là vô cùng giật mình, lần nữa chăm chú nhìn một chút Hancock ba tỉ muội, suy nghĩ lại một chút Soyo mới vừa theo như lời nói. Lấy thông minh của hắn, lập tức đoán được cái này ba tiểu cô nương khả năng chính là Soyo từ Mariezoa cứu được nô lệ. Bất quá tuy là đoán được, thế nhưng Rayleigh lại không nói ra. Hắn nói ra: "Cửu Xà đảo lời nói ta còn thực sự biết, bất quá cái kia cái địa phương không cho phép ngoại nhân tiến nhập, cho nên coi như là ta cũng không có biện pháp mang bọn ngươi đi vào." "Vậy phải thế nào làm?" Soyo hỏi. Rayleigh nói: "Ta biết Cửu Xà đảo một vị trước kia hoàng đế, miễn là có thể liên lạc với nàng, có thể dẫn các nàng trở về." Soyo lập tức nói ra: "Vậy thì mời Rayleigh đại thúc ngươi nhiều hỗ trợ một cái." Rayleigh cười nói: "Cái này không coi vào đâu, ta và vị kia cũng là bằng hữu. Cái này ba tiểu cô nương nếu là Cửu Xà đảo nhân, như vậy ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi phát hiện ở nơi này chờ một chút, ta nghĩ biện pháp đi liên hệ nàng." Rayleigh tuyệt đối là một sấm rền gió cuốn nhân, sau khi nói xong lập tức liền đi ra ngoài. "Chắc là đi người liên lạc." Soyo đối với Saki nói ra. "Saki, lần này có làm phiền ngươi, muốn ở ngươi cái này ở một thời gian ngắn." Saki khoát khoát tay, nói: "Tỉnh, lúc này mới nhìn ngươi là làm chuyện tốt mặt trên, sẽ không với ngươi đòi tiền." Soyo cùng Tiger phóng thích nô lệ, tập kích Mariezoa đại sự kiện, ở thế giới chính phủ cùng dân chúng bình thường trong mắt có lẽ là tội ác tày trời chuyện xấu, nhưng là ở Saki trong mắt lại là làm một chuyện tốt. Chỉ cần là hải tặc, trên cơ bản sẽ không có đối với thế giới chính phủ có hảo cảm. Hơn nữa hải tặc đều là truy cầu tự do, đối với nô lệ chế độ càng là căm thù đến tận xương tủy. Soyo làm ra chuyện như vậy, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Rayleigh động tác vẫn tính là tương đối mau, cũng chính là ngũ ngày, hắn liền mang theo Cửu Xà đảo trước tiền nhậm hoàng đế Gloriosa đi tới Saki lừa đảo ba trong. Nói lên Gloriosa tên này có lẽ có điểm chưa quen thuộc, thế nhưng chỉ cần là xem qua One Piece người đều biết Cửu Xà đảo trong có một vóc dáng nhỏ nhắn lão bà, luôn bị Hancock đá bay lão bà. Hắn chính là Cửu Xà đảo trước tiền nhậm hoàng đế Gloriosa. Hancock trở lại Cửu Xà đảo sau đó nhất định muốn thật tốt tu luyện. chỉ có trở nên cường đại rồi, mới có thể bảo vệ mình, không bị người khác khi dễ. Biết không, sắp chia tay sắp đến. Hancock ba tỷ muội đều là đối với Soyo có chút y không nỡ. Các nàng là Soyo từ Mariezoa cứu được. Hơn nữa lại dọc theo đường đi chiếu cố các nàng. Các nàng đối với Soyo hết sức cảm kích. Cũng rất có ỷ lại. Cho nên mới hết sức không nỡ. Soyo ca ca, người sẽ đi Cửu Xà đảo xem nhìn chúng ta sao? Hancock nhỏ giọng đối với Soyo hỏi. Biểu tình khiếp xanh xanh. Soyo mỉm cười, nói, dĩ nhiên, các loại, chờ, ta rảnh rỗi, nhất định sẽ đi gặp các ngươi. Bất quá Soyo cũng vẻn vẹn chỉ là nói một chút mà thôi. Cửu Xà đảo bài xích ngoại nhân, nhất là nam nhân, trừ phi là Hancock trở thành hoàng đế, bằng không hắn căn bản không khả năng bị cho phép tiến nhập Cửu Xà đảo. Bất quá hắn không nhường nhịn Hancock ba tỷ muội thương tâm. Cho nên mới nói ra khẳng định như vậy lời nói. Để Soyo hết ý là. Tại hắn nói xong câu đó sau đó. Cái kia Gloriosa lão bà dĩ nhiên mở miệng nói ra. Tiểu tử. Nếu như ngươi thực sự muốn mau chân đến xem Hancock lời của các nàng. Phải đi Cửu Xà đảo sát biên giới. Đến lúc đó lão thân sẽ đích thân đi nghênh đón ngươi. Lão bà này đột nhiên nói thật ra khiến Soyo thụ sủng nhược kinh. Hắn không phải biết mình mới. Chỉ có, cùng với nàng lần đầu tiên gặp mặt, đối phương làm sao lại nói ra lời nói này. Phải biết rằng Cửu Xà đảo nhưng là cực kỳ bài xích nam nhân. Kỳ thực Soyo cũng không biết. Ở Rayleigh mang theo Gloriosa tới quần đảo Sabaody trên đường. Rayleigh liền cùng Gloriosa nói liên quan tới Soyo sự tình. Cho nên hắn mới có thể đối với Soyo khẳng định như vậy. Liền Rayleigh đều như vậy khen. Đồng thời ở trên thế giới ủng có khổng lồ như thế danh tiếng thiếu niên. Liền coi như các nàng Cửu Xà đảo như thế nào đi nữa tính bài ngoại. Cũng nhất định phải giao hảo như vậy đại nhân vật. Cửu Xà đảo làm truyền thừa vô số năm đảo nhỏ. Cũng là một đời không bằng một đời. Hiện tại thực lực của các nàng đối với thế giới mà nói không tính là cái gì. Nếu như không phải là bởi vì địa vực nguyên nhân. Chỉ sợ sớm đã bị còn lại thế lực công kích. Cho nên để Cửu Xà đảo tương lai suy nghĩ. Phải có đủ tiền thực lực. Thực sự không được cũng phải có giao hảo cường giả cùng thế lực. Soyo tuổi trẻ. Có thực lực. Hơn nữa còn là tứ hoàng dâu trắng nhi tử. Thậm chí bị cho rằng là dâu trắng đoàn hải tặc người nối nghiệp. Cho nên có thể đủ giao hảo như vậy một cái tiền đồ vô lượng người thanh niên. Đối với Cửu Xà đảo tuyệt đối là hữu ích vô hại. Soyo hồi đáp, bà quá khách khí. Nếu như tương lai có thời gian, ta nhất định sẽ tự mình đi một chuyến Cửu Xà đảo. Gloriosa cười nói, lão kia thân đang ở Cửu Xà đảo các loại. Chờ, tiểu tử ngươi đã đến rồi. Đi thôi, Hancock. Ở Hancock các nàng y không thôi dưới ánh mắt. Các nàng còn là theo chân Gloriosa ly khai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.